Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 689, lẫn nhau thanh toán. Đầu năm mùng một trên trời này buổi trưa, trở về Vạn An Quan Cao Quang Vinh hai người, tại phòng đá tảng bên trong đổi một thân thường phục, lưu lại Tiễn Đạp Tuyết Tê cùng Vinh Lăng đằng sau, tại ca ca tàu tàu cùng đi, cùng nhau chạy tới Tùng Giang Hồn Thành, ăn Tết nha. Bồi tiếp Vinh ra vợ chồng qua giao thừa. Cái kia mùng một có thể là mùng hai tự nhiên muốn đi Cao gia vợ chồng nơi đó đến nhà bái phỏng. Ca ca tàu tàu lần này cũng không phải lấy phụ huynh thân phận đến nhà. Trên thực tế, Vinh Dương chỉ là tiện đường đưa Vinh Đào Đào đến Tùng Giang Hồn Thành. Hắn mục đích cuối cùng là Ái Huy Thành sân bay. Dương Dương thật đúng là nói làm liền làm. Vừa mới đáp ứng phụ mẫu. Muốn đem hôn nhân sự tình đưa vào danh sách quan trọng. Hiện tại liền chuẩn bị đi ra tuyết cảnh. Đi Dương Xuân Hy nhà đến nhà cầu hôn rồi. Tàu tàu đại nhân phụ mẫu đều là người bình thường. Cũng đều không tại tuyết cảnh sinh hoạt. Nhìn ra được, Vinh Dương là dự định thừa dịp ngày nghỉ. Cùng nhau đem cuộc đời đại sự làm. Về phần Vinh Đào Đào thôi hắn gối ôm lớn chính là Thanh Sơn quân cao nhất trưởng quan. Người nói ngày nghỉ. Tự mình xin phép chính mình nhóm tương đương cho nên so với vội vội vàng vàng Vinh Dương tới nói. Vinh Đào Đào ngược lại là rất nhàn nhã. Không cần phải gấp gáp đánh dấu đi làm. Phụng chỉ nghỉ ngơi đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu. Ôi chao, ngươi nói có tức hay không người. Nhất định phải thành công a. Dương Dương ca, Tùng Giang Hồn Thành trạm kiểm tra trước. Vinh Đào Đào nhìn qua ca ca tàu tàu dục ngựa bóng lưng rời đi. Hắn liên tục khoát tay, lớn tiếng chúc phúc, Dương Xuân Hy ngoái nhìn cười một tiếng, cùng hai cái tiểu gia hỏa phất tay tạm biệt, cái gì gọi là mắt ngọc mày ngai, nhìn quanh sinh huy, Dương Dương a Dương Dương, người mới phải gọi Vinh Đào Đào, Vinh Dương Dương liền vô tình nhiều, có thể là trong lòng suy nghĩ như thế nào gặp nhạc phụ nhạc mẫu đi, căn bản là không có phản ứng Vinh Đào Đào. Cưỡi tuyết dạ kinh nhanh như chớp liền chạy không còn hình bóng. Đầu năm mùng một, Tùng Giang Hồn Thành trạm kiểm tra trước không có bao nhiêu người. Tuyệt đại đa số người đã sớm chạy tới Tùng Bách Trần ăn Tết. Cho nên Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đến. Cũng không có gây nên quá lớn rối loạn. Nhưng dù vậy, đã kiểm tra chứng nhận sĩ quan về sau. Tại các binh sĩ cúi chào phía dưới, Cao Lăng Vi cũng là hai chân mãnh liệt giá bụng ngựa. Hai người một kỵ cấp tốc vọt ra ngoài. Vinh giáo sư danh hào thật là không phải đùa giỡn. Nhà mình Dương Dương ca ghét bỏ. Nhưng là thế nhân đúng vậy ghét bỏ. Ra ngoài trường tìm mở cửa siêu thị. Mua trước ít đồ lại về nhà. Vinh Đào Đào cái chán chống đỡ lấy gối ôm lớn lưng. Mở miệng nói ra. Cái mũ tác dụng có hạn. Ngươi hay là huyễn hóa một chút dung mạo đi. Chúng ta đi cánh đồng trung tâm thương mại. Cao Lăng Vi giảm thấp xuống vành nón, thuận miệng đáp lại, cánh đồng trung tâm thương mại. Đừng nhìn Tùng Giang Hồn Thành chỉ là cái nho nhỏ điền tự thành. Nhưng lại ngũ tạng đều đủ, nơi này có lại chỉ có một tòa tính tổng hợp trung tâm thương mại. Ăn Tết trong lúc đó, trong thành tuyệt đại đa số người đều đi Tùng Bách Trấn qua Tết. Trên đường phố mặt tiền cửa hàng khai trương cũng không nhiều. Nhưng là cái này duy nhất thương thành vẫn còn cứng chắc lấy. Chỉ là cho cha mẹ mua chút hoa quả. Sữa bò cái gì? Cần phải đi cánh đồng a. Đương nhiên, nếu là cho Cao gia vợ chồng mua đồ. Nữ hài điểm danh muốn đi cánh đồng. Vinh Đào Đào cũng không tốt nói cái gì. Ngươi thích gì dạng? Vinh Đào Đào mở miệng dò hỏi. Cái gì? Vinh Đào Đào, huyễn hóa dung mạo nha. Ngươi ưa thích dáng dấp ra sao? A tương đương vậy ngươi đừng thay đổi. Oa tương đương, Vinh Đào Đào cái chán chống đỡ lấy gối ôm lớn lưng. Tả hữu cọ sát, đây chính là sắt thép trực nữ thổ lộ phương thức sao? Ngươi Cao Lăng Vi quay đầu, vừa muốn nói gì, lại là giật nảy mình. Chẳng biết lúc nào, sau lưng ngồi đã không phải là Vinh Đào Đào, mà là một cái tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Cam Lâm, Cao Lăng Vi chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn không nói gì. Quay đầu tiếp tục xem hướng về phía trước. Biến thành nữ hài cũng là rất tốt. Còn lại là cùng chính mình cùng nhau lớn lên hảo hữu. Nếu như Vinh Đào Đào thật biến thành một người đàn ông xa lạ, ngồi gần như vậy, Cao Lăng Vi tâm lý cũng sẽ có chút khó chịu. Ồn ào ở giữa, Cao Lăng Vi dục ngựa đi tới cánh đồng trung tâm thương mại. Thu hồi Tiết Dạ Kinh nàng, mang theo Cam Đào Đào thẳng đến lầu 4. Vinh Đào Đào lúc này mới kịp phản ứng. Lầu 4 phần lớn là tiệm châu báu, không phải mua thức ăn mua hoa quả địa phương. A Vinh Đào Đào dắt Cao Lăng Vi tay, hiếu kỳ nói, muốn cho ba ba mụ mụ mua chút lễ vật. Giờ khắc này, Cao Lăng Vi thể nghiệm được Vinh Đào Đào huyễn hóa thành Cam Lâm chỗ tốt. Không chướng ngại dắt tay, dựa theo hai người qua lại ở chung hình thức, làm một chút thân mật động tác rất bình thường. Nếu như đổi thành những nữ hài khác, Cao Lăng Vi trong lòng xác suất lớn là làm khó dễ đạo khảm này mà. Đương nhiên, Vinh Đào Đào nếu là biến thành Phàn Lê Hoa, Tôn Hạnh Vũ, Cao Lăng Vi ngược lại là có thể tiếp nhận dắt tay. Tựa như là dắt nhà mình muội muội giống như, không tính là gì, nhưng Cao Lăng Vi không tiếp thụ được thân cao 182cm đại cá nhi Phàn Lê Hoa, đại cá nhi Tôn Hạnh Vũ. Cho nên, Cam Lâm, Thạch Lâu, Thạch Lan là Vinh Đào Đào huyễn hóa tốt nhất phương án. Mà Vinh Đào Đào thì là trong ưu tuyển ưu, tìm cái thích hợp nhất bồi tiếp Cao Lăng Vi dạo phố hình tượng. Đích thật là rất quan tâm. Nghĩ tới đây, Cao Lăng Vi sắc mặt có chút cổ quái, mở miệng đáp lại, mua cho ngươi sợi dây chuyền. Oa tương đương, Vinh Đào Đào thoáng nghiêng đầu, chớp chớp một đôi mắt to xinh đẹp. Đây chính là sắt thép trực nữ lãng mạn sao? Cao Lăng Vi giảm thấp xuống vành nón, thanh tuyến cũng cải biến một chút. Xinh đẹp như vậy khuôn mặt, mới mở miệng là nam tiếng nói. Muốn không làm cho người khác chú ý cũng khó khăn. Vinh Đào Đào nhếch miệng, cải biến thanh tuyến, thật sao tương đương, chỉ một thoáng. Cao Lăng Vi bàn tay lắc một cái. Cái này thanh tuyến đơn giản ngọt ngào đến đáng sợ. Cam Lâm đều không có nhiều như vậy cộng. Vinh Đào Đào, ngươi có độc đi. Cứ như vậy, Cao Lăng Vi mang theo có độc thiếu nữ, đi tới lầu 4. Lựa chọn tuyển tuyển gần 20 điểm chuông. Xem như mua một đầu tinh tế dây chuyền bạc. Có sao nói vậy? Phàm là hai nữ hải này đi qua mặt tiền cửa hàng, người bán hàng tâm tình đều tốt không ít. Cái này phong cảnh, quả thực tịnh lệ. Cái kia nữ hải tóc dài tựa như là vô địch thế giới Cao Lăng Vi. Nàng xem ra một bộ người sống chớ quấy dày bộ dáng. Không dám đi muốn ký tên làm sao bây giờ. Ngược lại là cái kia không quen biết tóc ngắn tiểu tỷ tỷ, nhìn rất là sáng sủa hoạt bát bộ dáng, cười lên rất ngọt a. Đám người bán hàng xem như mắt bị mù, cũng trách Vân Vân khuyển năng lực quá nghiêu phê. Yêu hoặc chúng sinh đích thật là có một tay. Tại hồn võ sản nghiệp phát đạt trong thế giới, không chỉ có chuyên môn may ra thú áo khoác mặt tiền cửa hàng, đồng dạng cũng có cho hồn châu phối nắm khảm nạm nghiệp vụ. Chỉ là Vinh Đào Đào hồn châu đặt ở Vọng Thiên Khuyết Thành trong văn phòng, hai người chỉ có thể báo lên hồn châu lớn nhỏ quy cách. Mua mấy cái có thể tự do khảm nạm phối nắm, hài lòng rời đi cánh đồng trung tâm thương mại. Năm mới nhận được lễ vật Vinh Đào Đào, trong lòng đơn giản đắc ý, khiêng một dương sữa bò liền tiến vào Tùng Giang Hồn Võ Đại học giáo sư lầu trọ bên trong. Hai người tới 107 cửa phòng trước, thật vui vẻ gõ cửa phòng. Phụ mẫu cũng sớm đã nhận được Cao Lăng Vi tin tức, cũng một mực đang chờ tiếng cửa phòng vang. Vinh Đào Đào mới gõ không có hai lần, Cao mẫu Trình Viện liền mở cửa. A, Trình Viện sắc mặt khẽ giật mình. Lâm Lâm sao lại tới đây? Lập tức, Trình Viện vội vàng đưa tay đón dương sữa bò. Buông xuống, mệt muốn chết rồi đi. Ngươi để Tiểu Vi cầm nha. Khí lực nàng lớn hơn ngươi. Ách tương đương, Cam Lâm buông xuống dương sữa bò. Mẹ, là ta, đang khi nói chuyện. Một trận mây mù lượn lờ, mỹ lệ chân dài tiểu tỷ tỷ biến thành một cái có một đầu thiên nhiên quyển nhi thanh niên. Trình Viện, sắc mặt nàng cứng đờ, theo bản năng hướng lui về phía sau mở một bước, một tay che ngực, thân thể còn thoáng ngửa ra sau, kinh ngạc nhìn Vinh Đào Đào. Phản ứng này, ân, rất chân thật. Vinh Đào Đào một bộ dáng khổ não, ủ rũ, đều tại ta quá nổi danh. Trình Viện. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Không ai đáp lại. Giới ở Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Mụ mụ càng ưa thích Cam Lâm a. Nói, Vinh Đào Đào một thân mây mù lượn lờ, lại biến trở về Cam Lâm. Người đứa nhỏ này, Trình Viện rốt cục lấy lại tinh thần. Sắc mặt oán trách, chỉ gặp Trình Viện tiến lên một bước. Một ngón tay nhẹ nhàng gõ vào Vinh Đào Đào vành nón bên trên. Nhanh biến trở về đến. Mẹ càng ưa thích ngươi. Lâm Lâm Tiểu Vi cũng không sánh nổi ngươi. Cao Lăng Vi, hắc hắc tương đương, Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Nghiêng đầu đối với hậu phương thân ảnh cao lớn kia nói ra. Cha, chúc mừng năm mới nha. Tốt, chúc mừng năm mới. Tiến đến, Cao Khánh Thần vẻ mặt tươi cười. Một bên hô hoán, vừa đi về phía phòng khách ghế sofa. Hắn biết bọn nhỏ đêm qua đi tìm từ hồn tướng qua giao thừa. Nhìn nhi nữ trạng thái, đêm giao thừa hẳn là trải qua rất không tệ. Cao Khánh Thần cũng rất tò mò. Long Hà bờ bên trên giao thừa đến cùng là thế nào qua. Nhưng mà, ngay tại người một nhà vừa mới đoàn tụ, Vinh Đào Đào cúi đầu đổi giày thời khắc, sắc mặt của hắn biến đổi, động tác đột nhiên cứng đờ. Cùng lúc đó, vòng xoáy tinh dã bên trong, vừa được triệu hoán đi ra tàn tinh đào, thân thể trong nháy mắt căng cứng, có chút thân người cong lại hắn, trong hai tay đã rót đầy đấu tinh khí. Tinh dã hồn kỹ tinh anh cấp đấu tinh khí. Ba đầu hồn lực đường cong quấn quanh lấy cánh tay xương cốt. Xoắn ốc mà lên, cấp tốc kéo lên. Tàn tinh đào cảnh giác đánh giá bốn phía. Trừ từng luồng hồn lực dập dờn bên ngoài. Từng tia sát khí cũng tràn ngập ra. Đào đào, đối diện truyền đến một đạo quát nhẹ âm thanh. Hở, tàn tinh đào lúc này mới thấy rõ ràng. Chính mình chính bản thân chỗ một gian trong văn phòng. Mà cách đó không xa trên ghế salon, ngồi một nam một nữ hai vị binh sĩ. Trong đó nữ tính chính là nam thành hồn tướng. Về phần nam tính, khá lắm, ngài là Hắc Toàn Phong Lý Quỷ sao? Cái này ra tay ngăm đen. Cái này ngay cả tóc mai râu quai nón. Cái này như chuông đồng mắt to. Không đúng, đồ dằn di nhan sắc không đúng. Băng tay càng không đúng. Tiết nhiên quân là đất tiết ngụy trang. Tinh trúc quân là rừng cây ngụy trang, mà cái này đầu báo mắt tròn đại hán đen kịt, mặc lại là sa mạc ngụy trang, lấy màu vàng đất cùng màu trắng làm chủ sắc điệu, cả người nhìn đất xám đất, mà trên cánh tay hắn treo băng tay bên trên, viết đúng là một cái rượu, rượu, Tây Bắc địa khu dung rượu quân. Vinh Đào Đào đang đánh giá cái này tráng hán đen kịt. Đối phương đồng dạng đang quan sát Vinh Đào Đào cái này màn đêm sao dày đặc thân thể. Trong miệng cũng tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hào tiểu tử, hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Chính là ngươi đem tinh đấu đao quỷ làm thịt rồi. Ha ha, nam nhân tiếng cười có chút khàn khàn. Rất là thô kệch, xen vào phóng khoáng cùng lỗ mãng ở giữa. Vinh Đào Đào lại là càng phát giác người trước mắt phi thường quen mặt. Nam Thành. Ta giới thiệu một chút, ta tự mình tới. Nam tử phất tay cự tuyệt Nam Thành, tự mình đứng dậy, cái kia gần 2 mét hùng vĩ thân thể. Thấy Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, hắn quạt hương bồ giống như đại thủ dò xét tới. Hơi có vẻ thanh âm khàn khàn âm vang hữu lực. Tây bộ chiến khu, dung diệu quân đồ viêm võ. Vinh Đào Đào miệng ngoác thành chữ O. Khá lắm, ta nói làm sao nhìn nhìn quen mắt đâu. Tây Bắc hồn thứ hai đem dung rượu bề ngoài đồ viêm võ. Tôn đại Phật này ngươi cho xin mời đế đô đến. Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn về hướng Nam Thành. Ngây ngốc nói, gì, ta đây là muốn. Nam Thành cười nhìn lấy có chút đần độn hài tử. Còn chưa chờ mở miệng, Vinh Đào Đào liền ngã hít một hơi khí lạnh. Bởi vì đồ viêm võ cái kia thiết trưởng tự mình giữ tại Vinh Đào Đào trên tay. Nắm cái tay. Ngươi sức lực lớn như vậy làm gì? Vinh Đào Đào vội vàng nói. Điểm nhẹ, đồ hồn tướng. Ta thể cốt đặc biệt giòn. Ngươi đừng tiếp tục cho ta bóp nát. Ha ha ha ha ha. Đồ viêm võ một tiếng cởi mở cười to. Vinh giáo sư thật biết chê cười. Cửu ngưỡng đại danh. Kính đã lâu kính đã lâu. Từ đồ viêm võ lựa chọn nắm tay. Mà không phải chào một khắc kia trở đi. hẳn là đem Vinh Đào Đào bày tại Hoa Hạ hồn võ học giả hồn kỹ nghiên cứu phát minh người vị trí. Bên trên, cũng vậy, đồ hồn tướng chào ngươi, ta có thể trước tiên đem lỏng tay ra nha. Đồ Viêm Võ rốt cục buông lỏng tay ra, lại là một bàn tay trùng điệp đập vào Vinh Đào Đào trên bờ vai. Tán thán nói, làm được không tệ, Tiết Cảnh Tiết Nhiên quân có ngươi. Thế nhưng là đem chúng ta Tây Bắc Dung Diệu quân cho làm mê muội. Tốt lăng cái tương đương không biết ngươi trong đầu nhỏ này trang đều là cái gì. Hồn kỹ cùng bán buôn giống như, lại là phòng ngự lại là cảm giác. Nghe nói ngươi trước một trận còn làm cái gãy chi tái sinh. Vận khí, Vinh Đào Đào dáng tê cười so với khóc đều khó khăn nhìn. Cũng may hắn vốn là màn đêm sao dày đặc thân thể. Sắc mặt vốn chính là đen, lại đen cũng đen không đến đi đâu, cái này Tây Bắc hán tử cũng quá phóng khoáng. Làm sao đinh đinh cạch cạch, là thật định đem ta phá hủy sao? Giờ khắc này, Vinh Đào Đào liền nghĩ tới Tùng Hồn Tứ Lễ. Bốn mùa tốt, đối với Vinh Đào Đào người nghèo này mà nói, phú ông mấy triệu cùng ngàn vạn phú ông là giống nhau. Đều là kẻ có tiền, nhưng nhìn xem chúng ta Tùng Hồn Tứ Quý. Tứ Lễ, người ta là thả vô cùng tàn nhẫn nhất mà nói, bên dưới nhẹ nhất tay, nhìn lại trước mắt cái này Tây Bắc Đại Hán, đều nhanh đem Vinh Đào Đào khen thành một đóa hoa, động tác trong tay lại là sắp đem Vinh Đào Đào phá hủy. Nam Thành trong mắt cất giấu ý cười, đứng dậy tiến lên, một tay nắm cả Vinh Đào Đào bả vai, hướng ghế sofa chỗ đi đến, xem như cho Vinh Đào Đào giải vây. Nam Thành ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, Đào Đào, ngươi lại cứu Nam Khê một mạng, đêm qua ngươi đối kháng hai tên tinh đấu đao quỷ, cũng không phải nhân vật tầm thường. Vinh Đào Đào vội vàng nói, tinh đấu đao quỷ, làm sao nghe được cùng hồn thú danh tự giống như, bọn hắn là ai? Nam Thành nhẹ nhàng gật đầu, một cái nghe hồng quốc độ lập nghiệp cỡ lớn phạm tội tổ chức. Lấy tinh xảo tàn nhẫn võ sĩ đao pháp, cùng chân quý hồn kỹ khí xung tinh đấu mà gọi tên. Nói, Nam Thành nắm cả Vinh Đào Đào bả vai tay, đồng dạng trùng điệp nắm chặt lại. Nam Khê may mắn mà có ngươi giúp. Đừng nói nữa. Gì? Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí đào lấy Nam Thành bàn tay. Nếu như Nam Khê nói cho ngươi đêm qua hoàn chỉnh quá trình mà nói, ngươi liền biết. Là hai chúng ta cùng một chỗ chém giết người xâm nhập. Chúng ta là lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau thanh toán. Tại Vinh Đào Đào tội nghiệp ánh mắt nhìn soi mói, Nam Thành xem như buông lỏng tay. Vinh Đào Đào cũng rốt cục gỡ ra nàng bàn tay. Khá lắm, ta mới từ Diệp Nam Khê đầu gối bên trong đi ra, chính là thân thể đỉnh phong nhất thời điểm. Cái này hai hồn tướng dự định vừa đối mặt, đem ta đánh về tàn tinh chi khu. Nghe Vinh Đào Đào lời nói, Nam Thành quay đầu nhìn về hướng Diệp Nam Khê. Vinh Đào Đào cũng rốt cục có thời gian nhìn về phía sau lưng, nhìn về hướng cái kia đem chính mình triệu hoán đi ra nữ hài. Tại hai vị hồn tướng trước mặt, Diệp Nam Khê tư thế quân đội thẳng, nhìn không chớp mắt, quả nhiên là ra dáng. Phải biết, đêm qua nàng thế nhưng là bị đâm xuyên trái tim cùng thận, mà giờ khắc này nàng lại là tinh thần sáng láng, tinh thần phấn chấn, như cái người không việc gì giống như. Nam Thành nhìn về phía nữ nhi trong ánh mắt, khó được, tràn đầy đều là tán thưởng. Đúng vậy, Đào Đào, Nam Khê đem ngăn địch quá trình hoàn chỉnh nói cho ta biết. Hiện tại xem ra, ngươi cho nàng tìm trở về mảnh này hữu tinh, không chỉ có cứu vãn tính mạng của nàng, sửa đổi thay đổi nhân sinh của nàng. Đêm qua qua đi, nàng rốt cục có tư cách tự xưng là một tên chiến sĩ. Lấy thi thể làm đao đỡ, lấy tính mệnh đổi song đao. Cho dù là Diệp Nam Khê có được thịnh vượng sinh mệnh lực, đổi thành người bên ngoài, cũng chưa chắc có dũng khí, có phách lực như thế đi làm. Nam Thành nhìn qua ngẩng đầu ưỡn ngực nữ nhi, trong lòng khe khẽ thở dài. Thân là mẫu thân, nàng đau lòng, nàng lo lắng. Nàng sợ hãi khôn cùng, nhưng thân là một tên tinh trúc quân binh sĩ, nàng nhìn thấy một cái dũng cảm hồn võ giả, một cái không sợ binh sĩ, một cái đáng giá được tín nhiệm, bị Phó Thác Chiến hữu trung thành. Hết thảy như mấy năm trước, các nàng cùng Vinh Đào Đào tại vòng xoáy tinh giã ngẫu nhiên gặp. Đã trải qua mấy tháng đặc huấn đồng dạng, quả nhiên, bên cạnh hắn, nàng sẽ trở thành một cái tốt hơn người. Phiên ngoại, gió cùng Sơn Hà, đã thượng tuyến. Cần toàn đặt trước mới có thể quan sát. Nếu như không cách nào quan sát, hẳn là các bạn đọc phía trước có để lọt đặt chương tiết. Bổ đặt trước một chút liền có thể nhìn rồi, tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.